Chương 2422, thân thể tương thần, 1. Có, điểm yếu của tôi là sợ lửa, bởi vì lửa có thể đốt cháy thi huyết của tôi, một khi thi huyết khô cạn, tôi sẽ chết. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện không liên quan tôi. Tôi chỉ muốn biết, anh là tính thế nào, Doanh Câu là giết chóc, chỉ cần có chiến tranh, thì có thể hấp dẫn hắn chú ý, ít nhất ở trước khi trận đại chiến kia chấm dứt, hắn sẽ không đến nữa. Nhưng hắn chung quy vẫn sẽ đến. Hậu Khanh chưa tỏ thái độ, Nhuế Lãnh Ngọc thấy khóe miệng của hắn mơ hồ giật một cái, giống như đang cười, nhưng giây lát đã lướt qua, nhưng lần này cũng cho tôi biết, nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn, tôi. Đưa cô đi một nơi khác. Nơi nào? Cô đi theo tôi là biết. Nhưng tôi cần xác nhận trước bọn họ đã đi rồi. Cô chờ tôi. Hậu Khanh nói xong, bước nhanh rời khỏi, qua một hồi lâu, hắn mới trở về, lập tức làm phép, bỏ kết giới phong tỏa hòn đảo, bảo Nhuế Lãnh Ngọc đi theo hắn, từ trong cái hang đi ra, Hậu Khanh dẫn đường. Hai người vòng qua ngọn núi đi về phía sau, đi ngang qua một chỗ đá núi nhô lên, Nhuế Lãnh Ngọc bảo hắn chờ một chút, bản thân đi lên, quan sát dưới núi, rừng rậm nhìn qua vô tận, thấp thoáng ở trong đám sương màu đỏ cùng màu đen, nơi này khác biệt thật lớn với nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc lặng lẽ nói, cho nên chúng tôi muốn xông ra khỏi nơi này, trước cướp lấy không giói, sau đó liền có thể phóng mắt nhân gian. Hậu Khanh đi tới bên cạnh cô sóng vai mà đứng, tôi giống với người cô, tôi cũng thích nhân gian. Nhưng nơi này là quê hương của anh. Nếu không thích, cho dù ở 1.000 vạn năm, vẫn không thích. Nhuế Lãnh Ngọc quan sát phong cảnh xa lạ này, thực tế cũng chưa thể nói là phong cảnh gì, lại nghĩ đến quá khứ của mình, có một loại cảm giác thoáng như cách một thế hệ, nhìn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi là một pháp sư nhân gian, sinh sống ở trong thành thị nhân gian, giống như chỉ là một chớp mắt. Nhưng tôi không biết vì sao, mình lại thành chuyển thể quý đồng, hơn nữa lưu lạc đến loại địa phương này. Giống như là một giấc mơ. Hậu Khanh chưa tiếp lời, Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu, nhìn hắn một cái, nói, à ngốc, anh biết không? Tôi cảm giác mình chưa từng hiểu được anh. Như vậy lại có quan hệ gì chứ? Hậu Khanh cười cười. Dù sao, cô phải biết rằng, tôi là thật tâm đối tốt với cô. Tất cả của tôi đều nguyện ý chia sẻ với cô. Nhưng, anh có thể cho, lại nào phải thứ tôi muốn, đôi mắt Nhuế Lãnh Ngọc đã ương ước, thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rom. Tôi chính là một trong số những con chó rom, bị vận mệnh đùa nghịch, hai hàng nước mắt trong veo theo đôi mắt Nhuế Lãnh Ngọc chảy xuống, không ai có thể chống lại vận mệnh. Hậu Khanh nói, ít nhất đối với nhân loại các cô mà nói, không ai có thể kháng cự vận mệnh, thậm chí không có ai dám đi làm như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, ít nhất có một người, vĩnh viễn sẽ không khuất phục đối với vận mệnh, ít nhất có một người, chúng ta đi thôi. Hậu Khanh tiếp tục ở phía trước dẫn đường, xuyên qua con đường nhỏ quái thạch lởm chởm, Nhuế Lãnh Ngọc không biết đi đâu, cũng không hỏi nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi, trước đó anh nói, ba người bọn anh, mỗi người đều kế thừa một bộ phận tính cách của tương thân, Doanh Câu là tàn bạo. Hắn là giết chóc. Nữ Bạc là ghen tị. Hậu Khanh nói, tương thần vốn sang tạo ra, chính là tập hợp ba loại ác niệm này, là nguồn gốc của tất cả cái ác, sau khi hắn chết, ba loại ác niệm này phân biệt hóa thành ba chúng tôi. Giết chóc, ghen tị, Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một phen, thật đúng là phù hợp tính cách hai người bọn họ. Như vậy anh thì sao? Hậu Khanh nhìn cô cười cười, nói, cô đoán xem. Anh là... giả dối. Hậu Khanh cười to, lúc này, bọn họ đi tới phía trước một cái hồ sâu, nơi này đã là đỉnh ngọn núi. Trừ một đầm nước này, cái gì cũng không có nữa. Một cái đầm nước này, là màu máu. Bên trên nở rộ một đóa hoa sen màu đỏ, nhìn qua rất yêu diễm cùng tà mị, nhưng lại lộ ra một loại lực lượng thần bí, cho người ta một loại cảm giác không thể hủy diệt. Hậu Khanh không phân trần, kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc, lao đầu chui vào trong đầm nước, trên người cũng chưa bị ướt, giống như có gì cản trở dòng nước, sau đó hai người ở bên trong nhanh chóng tiến tới. Nhuế Lãnh Ngọc lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc, đang lúc mờ mịt, đột nhiên giống như va vào trên một tầng gì đó mềm mại, sau đó xuyên qua. Nước đã không còn, trước mặt lại là một khoảng trời. Bầu trời màu lam, bốn phía đều là sương mù, ở giữa lại là một mảnh đất bằng phẳng như sa mạc, trong đó có một ngọn núi nhỏ, từ trên không đỉnh núi có linh quang tiết ra, rải xuống, Nhuế Lãnh Ngọc nhất thời cảm giác mắt bị kích thích khó chịu, hơi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn trời, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đã rời linh giới? Chưa, vẫn ở trong linh giới. Nhưng, vì sao màu sắc bầu trời thay đổi? Hậu Khanh cười nói, nơi này là một cái không gian tồn tại độc lập trong linh giới. Nhuế Lãnh Ngọc hồ nghi nhìn hắn, nói, không gian này dùng làm gì? Không có tác dụng gì, nói tới, đây chỉ là một mộ địa, thần mộ thi tộc chúng tôi, không gian này, chỉ đặt một thi thể. Thi thể của ai? Nhuế Lãnh Ngọc buộc mồm, Hậu Khanh nhìn cô, chậm rãi phun ra hai chữ, tương thần. Trái tim Nhuế Lãnh Ngọc trung mạnh lên. Tương thần. Thủy Tổ Cương Thi, một kẻ mạnh nhất trong bộ tộc Cửu Lê Thượng Cổ, từng kề vai chiến đấu với Sivu, đại chiến hoàng đế, tuy cuối cùng chết, nhưng cái tên này, lại là không ai không biết. Cho dù là người thường nhân gian, cũng đều từng nghe về cái tên này. Đương nhiên, trận chiến thượng cổ vốn là truyền thuyết, những thứ nhân gian truyền lưu, đại bộ phận cũng đều là nhân loại tự mình y ra, hoặc là nghe nhầm đồn bậy, hoàn toàn khác với tương thần chân thật. Nhuế Lãnh Ngọc phóng mắt bốn phía, nói, tôi chỉ nhìn thấy một ngọn núi, thi thể ở nơi nào? Hầu Khanh đi về phía ngọn núi kia, gọi Nhuế Lãnh Ngọc đuổi theo. Hai người tới dưới núi, còn có một đoạn, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới nhìn rõ, ngọn núi này rất kỳ quái, có từng cái khe rãnh, chảy nước màu đỏ sậm cũng không phải chảy xuống, mà là giống như tuần hoàn, có trên có dưới, vô số linh quang kia bao phủ ngọn núi, làm người ta không dám tới gần, thi thể ở trên núi. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn, trừ phát hiện hình dạng ngọn núi này tương đối kỳ quái, cái gì cũng không thấy được. Hầu Khanh lắc đầu, chỉ vào đỉnh núi trước mặt nói, ngọn núi này chính là xác tượng thần. Ngọn núi chính là xác chết. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức ngây dại, nhìn trên nhìn dưới, lúc này mới phát hiện, hình dáng ngọn núi này quả thực có một chút hình thái con người. Nhưng cô vẫn không dám tin, tương thần sao có khả năng cao lớn như vậy? Hầu Khanh cười nói, ngọn núi này là bản tôn của Trương Thần, cũng không phải bộ dáng hiện hình, hắn là Sơn Hải Phong Nguyệt đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, thân hắn là núi, trấn thủ thiên địa, chỉ là bị Si Vương mê hoặc, mới đối nghịch với Hiên Viên Thị,